Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1245, điều kiện tiên quyết là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đều nói nam sợ nhập sai được, nữ sợ gả sai lang, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng có đôi khi rất nhiều kỳ ngộ cũng không phải là mình có thể quyết định, mặc kệ là tiến vào một cái công tác mới. Còn là kết bạn hoặc mến nhau một người. Copy nội dung từ truyện 88. Tại công tác phía trước ngươi hiểu rõ đến sẽ chỉ là công ty ngoại bộ tình huống. Tỷ như nó lực ảnh hưởng, nó tiền lương, muốn nhập chức cần nắm giữ kỹ năng gì. Có thể vào về sau ngươi mới có thể biết nhân viên quan hệ, công ty hoàn cảnh, nội bộ đãi ngộ chờ. Mà cái sau mới là ngươi có thể dài lâu lưu lại nguyên nhân trọng yếu nhất. Yêu đương cũng giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Người tại trung đụng thời điểm là biết một lá chướng mục đích, mà nên phía trước xã hội thường thường nhanh tiết tấu, thân cận nhanh, yêu đương nhanh, kết hôn nhanh, dù là ngươi cũng không muốn, thế nhưng chắc chắn sẽ có người đẩy ngươi đi. Kết bạn ban đầu, có mới mẻ cảm giác cùng kích thích cảm giác, trong mắt ngươi đều là đối phương ưu điểm, động lòng người tâm sao mà phức tạp, nơi nào sẽ là mắt thường có khả năng thoải mái nhìn ra được. Có lẽ ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là đối phương muốn để ngươi nhìn thấy mà thôi. Nhưng ở mỹ lệ phong cảnh băng sơn phía dưới lại là cất giấu ghê tởm hồng mông cự thú. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có đi ra xâm nhập ở chung, biết tính tình của đối phương tam quan, gia đình quan hệ, vòng bằng hữu tử, đồng thời cùng đối phương cùng nhau trải qua sự tình, mới có thể có cái tương đối đúng trọng tâm phán đoán. Mà đây cũng là cần thời gian cùng tinh lực. Đây tuyệt đối không phải chỉ là ăn cơm dạo phố xem phim là có thể hiểu rõ này nọ. Nhưng xã hội này lại cấp bách như vậy, cấp bách đến không đợi các ngươi hiểu nhau xong liền sẽ thúc đẩy các ngươi mau mau kết hôn. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như phụ huynh thúc cưới, tỷ như niên kỳ đến, tỷ như bằng hữu bên cạnh đều kết hôn sinh con chỉ có ngươi tại đơn cho nên rất có áp lực, tỷ như nữ sinh ngoài ý muốn mang thai. Lâu dài hôn nhân có lẽ cũng không quyết định bởi cho giữa hai người có nhiều yêu, lại quyết định bởi cho các ngươi mỗi người khuyết điểm có hay không có thể bị đối phương chỗ bao dung. Mà bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác bị ép đi vào hôn nhân, bản thân liền là không khỏe mạnh, dạng này tại cưới sau chỉ có thể tình trạng liên tiếp ra. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ thật, sợ tìm nhầm người nào chỉ là nữ nhân. Nam nhân có cái hiền thê đối với cuộc sống cùng sự nghiệp trợ lực đồng dạng cực lớn. Mà nếu quả như thật kết hôn, cưới sau mới phát hiện chính mình đã nhìn lầm người, nên làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Có ít người có quyết đoán, phát hiện không đúng kịp thời dừng tổn hại, nhưng còn có người lại là cắn răng không nghĩ quay đầu, dự định gượng chống xuống dưới. Trả giá càng nhiều, càng không cam tâm, càng không cam tâm. Càng là không nghĩ cứ như vậy quay đầu trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như cái bình, nàng cưới hậu sinh sống không như ý nhất định không phải vừa mới xuất hiện. Có thể nàng lại đến bây giờ đều không có thoát đi cái này hố lửa. Là vì cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch cũng không biết căn nguyên, lại biết nhất định có cái gì nhưng nàng đặc biệt khó xử địa phương. Tỷ như nhà mẹ đẻ không cách nào tiếp nhận ly hôn nàng, tỷ như nhà chồng có nàng nhược điểm gì. Nhưng mặc kệ là thế nào, mỗi một ngày đối với nàng mà nói nhất định đều là mới tổn thất. Copy nội dung từ truyện 88, nhẫn là sẽ không để cho tình trạng thay đổi tốt. Cái này tin tức tham dự thảo luận người nhân số phần đông, hơn nữa rất thú vị chính là, chỉ từ bình luận lập trường là có thể đại khái nhìn ra phát biểu người giới tính. Copy nội dung từ truyện 88. Má ơi, cái này toàn ra là thế nào yêu ma quỷ quái, đều như vậy cái bình vì cái gì còn không ly hôn. Tỷ muội nhanh lên tỉnh ngộ đi, ta cười, cách xù lễ hỏi chính là 6 vạn 6. Nhà ta bên này lễ hỏi yêu cầu 20 vạn, kia theo bọn hắn nghĩ được thành cái gì, giá trên trời lễ hỏi. Bất quá ngượng ngùng, ta cái quy củ này là đồ cưới số cùng lễ hỏi mấy cấp độ cùng, nhà trai cho chúng ta 20 vạn. Nhưng cuối cùng 20 vạn ta vẫn là sẽ lấy về. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ nguyên nhân gì, cho hắn trở nón xanh chính là không đúng. Cái bình bà mắng nàng cũng không sai. Mấy chục khối áo lót là ta lúc đi học mới xuyên. chính ta làm việc có thể kiếm tiền về sau liền không có xuyên qua mấy chục. Nàng kiếm tiền cho các ngươi cả nhà hoa, lại ngay cả 200 mua áo lót đều là sai. Người ta như thế còn là tranh thủ thời gian rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đến loại này gia đình thật là khổ tám đời, đội nón xanh là không đúng, nhưng nếu như là bọn họ bất nghĩa phía trước, kia ngoại tình trả thù cũng là nói qua được, cùng lắm thì liền lẫn nhau tổn thương thôi. Nhà trai khẳng định như vậy hài tử không phải hắn, vậy chuyện này khẳng định có nội tình, ta đoán chính là nữ nhân này cưới sau sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế cho nên nhà trai mới có thể quản thúc đồng thời động thủ đánh nàng. Đây là nàng tự làm tự chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, vượt đùa, nàng mỗi ngày một ngày ba bữa đúng giờ ở nhà ăn. Công ty cách gần chỉ có thể cưỡi xe điện, sở hữu tiền lại toàn bộ nộp lên nhà chồng. Không có tiền lại không thời gian. Người nói cho ta nàng muốn làm sao ngoại tình. Cưỡi xe điện trên đường sao? Nhà trai cách làm không đúng là tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Nhưng trước mắt đến xem nhà gái cũng không vô tội. Bởi vì nàng nhà chồng nói hài tử không phải Lý gia, đây chính là bạn trên mạng ý kiến sản sinh chia rẽ nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88 nam nhân để ý, đội nón xanh. Nữ nhân để ý, bị bạo lực gia đình. Đối với chuyện này mọi người lập trường đồng thời không sai lầm, chỉ có thể nói bản thân thay vào về sau cảm xúc làm lớn ra, đối cùng giới thống khổ cảm thụ rõ ràng hơn. Muốn để nam nhân lý giải nữ nhân. Gả lầm người ra gặp được ác cha mẹ chồng lão công hư. Thống khổ rất khó, nhường nữ nhân lý giải nam nhân. Đổ vỏ, thống khổ đồng dạng rất khó. Copy nội dung từ chuyện 88 Giang Tiểu Bạch không tiếp tục xem tiếp đi. Lúc này cái này thảo luận đều là không có kết quả. Sự tình còn chưa rõ ràng. Đến bây giờ chỉ là nhà trai một mặt chi từ. Nhà gái còn không có cho đáp lại. Ai cũng không biết phần sau phát triển. Giang Tiểu Bạch chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Copy nội dung từ chuyện 88 hài tử, cuối cùng vẫn là không có bảo trụ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ dù cho bảo vệ cái bình cuối cùng cũng sẽ lựa chọn đánh dụng, nhưng chủ động lựa chọn cùng bị động tiếp nhận lại là hai việc khác nhau. Một đứa bé cứ như vậy chết bởi Lý Lương Sinh quyền đấm cước đá không khỏi quá đáng tiếc. Mặt khác chính nàng còn là toàn bộ hành trình người đứng xem, không khỏi sẽ có loại cảm giác bất lực. Copy nội dung từ chuyện 88 nhưng nên làm sự tình nàng đã tận lực, lại sau này sự tình nàng bất lực. Nghỉ ngơi qua đi, đoàn làm phim làm việc liền tiếp tục bắt đầu, Giang Tiểu Bạch trở lại đoàn làm phim sau liền bị trêu ghẹo. Copy nội dung từ chuyện 88, nữ hiệp tới, đáng tiếc các ngươi trung tâm mua sắm bốn hiệp không thể tụ họp, nếu không ngược lại là có thể lại đến một tấm chụp ảnh chung. Tiểu Bạch tốt, bất quá đáng tiếc. Người nếu có thể vụng trộm cho cái kia Lý Lương Sinh một chảy gỗ liền tốt, chỉ có không bản lãnh nam nhân mới sẽ đánh nữ nhân, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng đừng, nếu là Tiểu Bạch thật cho một chảy gỗ, liền nàng khí lực kia sợ không phải phải đem người cho đánh cho tàn phế. Đánh cho tàn phế coi như xong, nếu là cũng có thể đem Lý Lương Sinh đi lang thang sinh liền tốt, ăn miếng trả miếng. Copy nội dung từ chuyện 88, trước đó lấy là hắn nếu có thể mang thai, trêu ghẹo nàng người chính là trong phim hai nhà cha mẹ, Giang Tiểu Bạch nghe được cũng cảm thấy buồn cười. Copy nội dung từ chuyện 88 không đầy một lát, Phương Gia cùng Đào Hy tới. Hai người này là hẹn nhau cùng đi, từ khi bọn họ có một cái cộng đồng thân phận về sau, hai người đi lại rõ ràng cần một ít, không còn là trước kia lễ phép dở dòng. Copy nội dung từ chuyện 88, các người phần diễn nhanh chụp xong đi, vài diễn diêu cha diễn viên nhìn xem bọn họ chợt nhớ tới. Đúng vậy à, ta hôm nay, Phương Gia ngày mai. Copy nội dung từ chuyện 88 Đào Hy cười cười. Nhanh như vậy à, copy nội dung từ chuyện 88 mọi người nghe được đều cảm thấy rất đáng tiếc. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.